Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 812, cổ lão lời nói. Thương mang chi chiến, hạ, thương mang thế giới, pháp tướng đến thiên, thiên ác kiếm đối đầu khai thiên phủ, đại thế hỗn độn, ngàn vạn dặm địa núi đều nổ tung. Loại kia to đại lực lượng đem nửa cái thương mang đều cày một lần. Phá hư quy mô không thể tưởng tượng, cũng không thể đạo lý tính toán. Thời gian chuyển rời, Lý Tịch Trần hội tụ chư trần, càng đánh càng mạnh, mà Ninh Trường Sinh dốc hết sức tự mình chống đỡ, càng ngày càng yếu, chính như trước đó lời nói như vậy. Thời gian càng lâu, chiến cuộc đối Hồng Nguyên càng là bất lợi. Mà Ninh Trường Sinh trước đó cũng xưa nay chưa bao giờ gặp như Hỗn Nguyên cường đại như vậy thái. Thượng, đã là khai thiên tích địa trước đó thứ hai cổ lão người. Lại gồm cả sáng thế tạo hóa tuần hoàn khả năng, mặc dù sức mạnh to lớn không kịp Hồng Nguyên, nhưng đổi lấy lại là kéo dài vô tận pháp lực, lại thêm chư trần chi thân. Đây cũng là Hỗn Nguyên muốn đem Hồng Nguyên tươi sống mài chết. Lý Tịch Trần trên thân nhuốm máu, đã thêm ra bị thương, mặc dù vận chuyển khí huyết để cho huyết nhục quy phục, nhưng này hao tổn lực lượng lại không về được. Nhưng mà Ninh Trường Sinh so sánh càng thêm thảm liệt, lúc này lung lay sắp đổ, nhưng mà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hắn như cũ có lực đánh một trận, cho tới bây giờ chỉ có ta phán người, chưa từng thấy đến người phán ta. Ninh Trường Sinh cười ha ha, cho dù bản thân bị trọng thương khó khôi phục, nhưng chiến ý như cũ không giảm, lại có quyết tử tâm ý. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, vậy hôm nay liền làm đắc ta lại phán ngươi. Hỗn Nguyên nhất khí tụ lại, ngập trời lực lượng tụ tại trong tay. Lý Tịch Trần oanh ra cái kia trưởng, làm cho thương mang cũng bị phá vỡ, quan trống không chi biến. Hư sống tự nhiên chi pháp, Hỗn Nguyên đạo diệt. Ninh Trường Sinh mắt thấy pháp này tái xuất, chính là đồng thời huy quyền, nói có, không thấy kỳ hình, nói không, vạn vật từ chi mà sống. Hồng Nguyên bất kế, hai đại cổ lão người đụng nhau, đồng dạng, một quyền này một trưởng lại lần nữa đánh ra một mảnh trắng lóa liệt hòa. Cái kia lại có trong bình tiểu giới hóa sinh. Trên thực tế, hai người tại thương mang bên trong như thế quyết đấu, đã không biết dung ra bao nhiêu trong bình tiểu giới. Đây là không thể tưởng tượng, thần tiên có sáng thế khả năng. Đương nhiên là sai lớn lời nói, trừ phi là địa tiên mới có xây dựng hoang thế năng lực. Nhưng mà Hỗn Nguyên cùng Hồng Nguyên cuối cùng khác biệt, thiên địa sơ khai thời gian tam đại cổ lão thứ hai. Cái này hai cỗ lực lượng đụng nhau đủ để xây dựng mở ra Hồng Mông hình thức ban đầu. Dù cho cái này Hồng Mông cực kỳ nhỏ bé, có thể tưởng tượng làm Hỗn Nguyên cùng Hồng Nguyên trưởng thành đến mức nhất định sau đó. Nặng khai thiên địa, lại lập âm dương, bất quá là phất phất tay sự tình mà thôi. Lý Tịch Trần giơ tay lên, chuông lớn chấn động, cái kia Hỗn Nguyên đạo diệt sau đó. Lại lần nữa đánh ra một trường, lại là kết xuất đạo ấn, Hỗn Nguyên kình thiên đại ấn, nhất khí chuyển động mang theo bát quái chi uy. Ninh Trường Sinh mắt thấy cái kia đại ấn đánh tới, trong lồng ngực nhấc lên dốc hết sức, lúc này thân thể đột nhiên sinh ra biến hóa, nguyên khí che hồng, nảy sinh tư thủy, liền phân thiên địa, triệu lập càn khôn, thần tại thiên. Thánh tại đất, một ngày có cửu biến chỗ này. Hắn trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang lưu động, tâm cảnh tu luyện đạt tới đệ ngũ cảnh linh minh, có thể nói cực kỳ cường đại. Mà vào lúc này, trong mi tâm quang mang kia hóa thành xích hồng, kia là một giọt máu đang chấn động. Ta phải Hồng Nguyên chi pháp về sau, từ tu hành bắt đầu liền đang tế luyện một giọt máu mạch. Đây là quá hoang bàn tổ chi huyết, ta dẫn cái này huyết nhập thân, khiến cho ta thân hóa bàn cổ tổ thần, đắc cửu biến khả năng, đánh với ngươi một trận, Nhất lực cửu biến, hắn thi triển không thể tưởng tượng nổi pháp lực, nhưng lại là đang thiêu đốt giọt máu kia. Lý Tịch Trần có thể cảm nhận được, giọt máu kia cùng Ninh Trường Sinh liên hệ 10 phần tinh vi. Nói là tinh huyết cũng không đủ, thế nhưng đây là tế luyện ra, có lẽ là cùng loại với bản mệnh thần vật một vật. Tùy tiện vận dụng tất nhiên phải gặp đến trọng thương. Hắn hồn phách tâm cảnh triển lộ ra, Lý Tịch Trần trong hai con ngươi âm dương chi quang hơi sấm. Sau đó, tỏa hào quang rực rỡ, một cỗ linh hoạt kỳ ảo xa xôi khí tức phóng xuất ra. Lý Tịch Trần trong mi tâm đồng dạng có huyết đang chấn động. Nhưng lần này chủ đạo cũng đã không còn là giọt kia thiên tiên huyết, mà là thuộc về chính Lý Tịch Trần khí tức. Như xích hồng như hỏa hoa đang tỏa ra, vô hà hữu chi hương hỏa sơ hồng hiển lộ hư ảnh. Tại diệu pháp thanh quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó xuất hiện, chính là kia nhân gian đỉnh phong lực lượng. Nhân gian bên trong, hồn phách tâm cảnh, chỉ có thể tu đến đệ lục cảnh. Cho dù là địa tiên cũng không thể đột phá cái này hạn chế. Đó là bởi vì nhìn không thấy cao hơn địa phương, cho nên vô pháp cảm ngộ đệ thất cảnh, kia là không thuộc về nhân gian cao miểu tâm cảnh. Thế là, đệ lục cảnh tọa vong chính là nhân gian cực hạn, thế nhưng tại ở trong đó, lại thêm có tọa vong cùng tọa vong cực cảnh khác nhau. Cỗ lực lượng này phóng xuất ra, Ninh Trường Sinh lập tức sắc mặt ngưng trọng. Trên người hắn khí tức tại điệp ra bốc lên, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, tọa vong, cực cảnh, hắn cảm thụ Lý Tịch Trần trên thân cỗ lực lượng kia. Vài là kinh thán hơn đi ra, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, như là bắt đầu liền vận dụng cửu biến lực lượng, chưa chắc sẽ không trực tiếp thắng chi, cuối cùng Hồng Nguyên dốc hết sức trèo trống đến bây giờ. Không được thiên địa tương trợ, còn có thể cùng hỗn nguyên đánh đến cân sức ngang tài. Dĩ nhiên là đã cường đại đến không có giới hạn, nhưng dốc hết sức cuối cùng cũng có vô tận lúc. Ninh Trường Sinh minh bạch, Hồng Nguyên tạo thế, khai thiên tích địa, nhưng cái này sau đó, cái kia cỗ thứ nhất sức mạnh to lớn liền bắt đầu trừ khử. Bởi vì hao phí quá lớn. Vì vậy không thể không lâm vào tịch diệt bên trong. Đỉnh thiên lập địa cự nhân ngã xuống. Vạn vật mới bắt đầu hóa sinh. 150 năm trước trấn áp cửu linh. Lúc ấy bất quá hơn 10 hiệp liền tùy tiện cầm xuống. Đối phương đồng dạng thân là thái thượng hóa thân. Mà ở Hồng Nguyên lực lượng trước mặt lại bất lực như là cừu non. Tùy tiện liền bị đánh bại. Liền cái kia chôn xuống thiên địa đại quan tài cũng bị bàn cổ phủ bổ ra. Tu hành đến bây giờ, Lý Tịch Trần là Ninh Trường Sinh gặp được mạnh nhất đối thủ. Không có cái thứ hai, nên như thế, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao cũng là thứ hai cổ lão người, như là không thành đối thủ. Thế nào cùng cái khác thái thượng phân ra khác nhau? Ninh Trường Sinh trong mi tâm giọt máu kia đang thiêu đốt. Hắn khí tức bốc lên đến bất khả tư nghị bước. Nhưng mà đây là có đại giới. Nếu không phải là trong lòng có đại chấp niệm, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng cỗ này pháp lực, cỗ này huyết tế ra. Bất luận thắng thua, hắn Ninh Trường Sinh cũng sẽ ở một đoạn thời gian bên trong mất đi toàn thân pháp lực. Chỉ còn lại trống không cảnh giới. Như trong thùng gỗ dòng nước đều tiết ra, tối hậu trống rỗng, cái này trình đối ứng ban sơ Hồng Nguyên khai thiên tích địa thời gian cảnh sắc. Làm hết thảy lực lượng bay hơi đến cực hạn sau đó. Rực rỡ huy hoàng kết thúc, nghênh đón tất nhiên là tịch diệt, thịnh cực mà suy, đây chính là nhất nhật cửu biến, muốn ý, muốn phát huy ra mạnh nhất huy năng, tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Lý Tịch Trần cảm nhận được cái kia cỗ cường đại đến đã siêu việt địa tiên lực lượng. Không khỏi trong lòng có kinh, nhưng rất nhanh lại bình phục lại, nhìn thẳng vào phía trước. Chính là lúc này, cái kia chín đạo cái bóng lại hiện ra. hóa thành tam ngã ba chí tôn, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, từ nơi sâu xa có tiếng tụng kinh đang vang vọng, chư trần hội tụ, những cái kia hư huyễn cái bóng lại lần nữa xuất hiện. Chí nhân, thần nhân, thánh nhân, đại tự tại, đại tiêu giao, lòng ta tức thiên tâm, cửu ca sướng tụng, một hạt trần có thể lấp biển, một cây cỏ có thể chạm tẫn nhật nguyệt tinh thần. Ta hướng toàn bộ trần thế tá pháp, lý tịch trần mở miệng, đồng dạng, hướng chư trần tá pháp, cuối cùng này đồng dạng sẽ dẫn đến lý tịch trần pháp lực kịch liệt trôi qua. Cái này cùng Ninh Trường Sinh là đồng dạng, lúc trước thiên kiếp lúc, là thanh tĩnh đến giúp, vì vậy lấy kết quả làm nguyên nhân, mà bây giờ sợ là không được. Thế là, tại cùng một sát na, lý tịch trần cùng Ninh Trường Sinh đồng thời động thủ, nhưng nhìn thương mang bên trong, bàn cổ vung búa, nhưng nhìn thương mang bên trong, đông hoàng múa kiếm, vô số tiếng tụng kinh vang vọng. Lý tịch trần bên người, cái kia tam ngã xuất thủ, đồng dạng, trong mi tâm tam tai đạo nhân xuất hiện, phong hỏa lôi quang đạp, tam ngã, tam tai, ba chí tôn, kiếm cùng búa, đông hoàng cùng bàn cổ, lý tịch trần cùng Ninh Trường Sinh, một kiếm kia, mang chư trần chi huy, quán xuyên bàn cổ lồng ngực, cái kia một búa, mang bất diệt sức mạnh to lớn, bổ ra đông hoàng thái nhất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.